Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 599, chương 606, có bản lĩnh ngươi lại đến một đạo vĩnh hằng mộng văn. Ầm ầm, kinh khủng nổ tung, trong nháy mắt phát tiết, tựa như là cái đè nén thật lâu đạn hạt nhân, bỗng nhiên nổ tung, sóng năng lượng, sóng xung kích, tứ tán va chạm. Nguyên bản liền sắp phá nát mê cung, cuối cùng triệt để nổ tung, trên vách tường răng đầy rạn nứt hoa văn, lít nhà lít nhít vỡ nát. Enzo vẻ mặt trắng bệch ngã trên mặt đất, nàng nắm lấy cái kia bình thủy tinh, đem trong bình thủy tinh dịch giọt toàn bộ đổ vào trong miệng. Có thể là, cũng mới miễn cưỡng ngừng lại thương thế, đóa này năng lượng màu trắng hoa sen. Tiêu hao Enzo lực lượng quá nhiều, có thể đây cũng là Enzo cho đến tận hôm nay, có thể bộc phát ra một chiêu mạnh nhất, nhưng mà, Enzo trong lòng không có bất kỳ cái gì có thể ảnh hưởng đến thi quỷ vương nắm bắt. Bất quá, Tô Phù còn không hề từ bỏ, năng lượng hoa sen đụng vào còn có hơn phân nửa cái chân đạp tại quan tài bên trong thi quỷ vương. Thân thể này bên trên nổ tung bắn tung tóe ra năng lượng, cơ hồ muốn đem người xé nát. Bất quá, Tô Phù theo sát phía sau, giống như thần ma, nghĩa vô phản cố, hùng mãnh xung phong đi lên. Dù cho bị năng lượng trùng kích, toàn thân da thịt đều phun làm bắn ra máu đỏ thẫm. Thế nhưng, Tô Phù đem kim sắc huyết dịch toàn bộ điều động đến bàn tay bên trong. Thần tượng quyền, một quyền ném ra, đối với Tô Phù uy hiếp, thì quỷ việc không chút phật lòng. Hắn đường đường phong vương cấp, dù cho đứng tại chỗ, nhường Tô Phù toàn lực bùng nổ, đều chưa hẳn có thể vỡ nát mở ra của hắn. Thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không cùng một đẳng cấp, tinh không cảnh, đối đầu phong vương cấp. Làm sao có thể thắng? Lại cầm bản lãnh gì thắng? Thánh dực nhân tộc thủ đoạn vẫn là cực mạnh, nổ tung lên năng lượng, cũng là đem thi quỷ vương trước ngực nổ tung một chút mơ hồ vết thương. Chỉ bất quá, này mơ hồ vết thương, rất nhanh liền nhúc nhích khép lại. Về sau, Tô Phù đánh tới, đè nén phụ bia, cuốn theo to lớn áp bách, này bị Tô Phù ẩn dưỡng lâu như thế đáng sợ phụ bia. Bộc phát ra lực lượng, hoàn toàn chính xác không kém. Đông, phụ bia đập vào thi quỷ vương ngực, nhưng mà, tựa như là đập trúng một mảnh sơn nhạc nguy nga. Lù lù bất động, Tô Phù mặt không đổi sắc, dù cho hắn bị năng lượng bắn tung tóe máu me khắp người, cũng ngang tàng xuất kích, nắm đấm vung, cuốn theo cho nổ phát năng lượng, mộng sát lực tràng đối với thi quỷ vương mà nói. Càng không coi là cái gì, dù cho thời khắc này Tô Phù mở ra kim vụ hình thức cũng vẫn như cũ là như thế. Không tổn thương được thi quỷ vương chút nào, Tô Phù đồng dạng không thèm để ý. Hắn sát chiêu, là trong lòng bàn tay cái kia đạo vĩnh hằng mộng văn. Mộng văn cùng mộng văn ở giữa tồn tại bài xích lẫn nhau tác dụng. Thân là một vị mộng văn sư, Tô Phù đối này điểm rất rõ ràng. Mộng văn sở dĩ có thể xây dựng trận pháp, cũng là bởi vì mộng văn cùng mộng văn ở giữa, có thể hình thành một cỗ lực lượng kỳ lạ. Vì cái gì mộng văn chi đạo bác đại tinh thâm, tựa như là chế tác thuốc nổ, hai loại đồng dạng táo bạo nguyên tố trộn lẫn hòa vào nhau. Sau cùng đưa đến, chỉ có nổ tung, Tô Phù cũng là cược này một thanh. Oanh, Tô Phù rơi xuống đất. Toàn thân kim quang sáng chói, một quyền ném ra, đập vào phụ trên tấm bia. Đông, phụ bia bỗng nhiên run rẩy lên, về sau bắn bay, Tô Phù một quyền cuốn theo gắng sức lượng, hung hăng đập vào thi quỷ vương trên lồng ngực. Quỷ khí chìm nổi, quấn quanh lấy Tô Phù da thịt, nếu là người bình thường, cánh tay tại đây quỷ khí ăn mòn dưới, khả năng đã sớm phế đi. Có thể là Tô Phù cánh tay kim quang sáng chói, giống như là do hoàng kim đổ bê tông. dù cho bị quỷ y ăn mòn, vẫn như cũ chiếu lấp lánh. Tô phù lực lượng rất mạnh, 25 đầu viễn cổ cự tượng, tăng thêm bàng bạc khí huyết, một quyền nhưng đánh bạo một khỏa bình thường sao trời. Có thể là một quyền này nện ở thi quỷ vương trên thân, đối phương căn bản không có bất kỳ cảm giác gì. Tô phù mặt không đổi sắc, không có cảm giác là được rồi. Tô phù cũng không thấy đến, hắn có thể một quyền đánh nổ thi quỷ vương, phong vương cấp, đừng nói một cái tô phù, 100 cái tô phù đều chưa hẳn là đối thủ. Thi quỷ vương nhìn xem tô phù, trong đôi mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Không sai, liền là trào phúng. Trong mắt hắn, tô phù như sâu kiến không thể nghi ngờ. Mà lại, hắn từ trên người tô phù ngửi được một cỗ khiến cho hắn thi hạch đều đang run sợ huyết dịch khí tức. Tiểu tử long thét dài một tiếng, đuôi rồng bỗng nhiên quét ngang mà ra, hung hăng đập vào thi quỷ vương trên cổ. Nhưng mà, thi quỷ vĩ vẫn như cũ lù lù bất động. Tiểu nô vung quỷ đao. Quỷ đao hoành chém, chém vào thi quỷ vương phần eo, nhưng mà, như chém vào kiên cố vô cùng trên tảng đá, bắn tung tóe hỏa tinh, lại không cách nào tiến thêm chút nào. Xa xa Enzo, trong đôi mắt vẻ mặt dần dần ảm đạm xuống dưới, sắc mặt biến đến ôn hòa, phảng phất đã thản nhiên tiếp nhận tất cả những thứ này. Con đường tu hành, vốn là ngàn tân vạn hiểm. Hơi không cẩn thận, liền sẽ vẫn lạc, lần này, đích thật là cắm. Enzo sắc mặt lên biểu lộ dần dần biến mất, dù cho chết, nàng cũng phải chết bình tĩnh mà thong dong. Đáng tiếc, đánh bậy đánh bạc chạy vào tô phù sư đệ. Enzo thở dài, tô phù tất cả thủ đoạn công kích toàn bộ phát tiết. Ngoại trừ đại bảo kiếm, nhưng là đối với thi quỷ vương mà nói. Đại bảo kiếm không có bất kỳ tác dụng gì. Nói đại bảo kiếm là tô phù tối cường át chủ bài cũng được. Nhất gân gà át chủ bài cũng có thể. Bởi vì, kẻ địch trọng thương, đại bảo kiếm mới có thể hiện ra vô địch chi tư. Mà địch nhân nếu là hoàn hảo, đại bảo kiếm, liền cái giám đều băng không ra một cái. Còn không bằng tiểu nô đại đao chém thực tế. Trên người ngươi có cảm giác quen thuộc. Thi quỷ vương nhìn chằm chằm tô phù, nở nụ cười, cứng đờ mặt, vạn năm không cười qua. Nụ cười này, nhường tô phù cảm giác so làm cái ác mộng còn khủng bố. Bất quá, tô phù sắc mặt không thay đổi, cảm giác trong nháy mắt dẫn nổ. Thần tượng quyền, hóa quyền làm trường, một trường hung hăng đập vào thi quỷ vương lồng ngực. Tô phù trong đôi mắt cũng nổi lên một vệt hào quang rực rỡ. Ông, tô phù dựa theo Mạc Vô Kỵ truyền thụ quan tưởng pháp. Lập tức, màu ngà sữa mộng văn động. Suy suy suy, làm màu ngà sữa mộng văn nổi lên trong nháy mắt. Thi quỷ vĩ lồng ngực, lập tức bốc hơi rì rào khí trắng. Phảng phất là một cỗ xé rách cảm giác. Tại thi quỷ vương lồng ngực bùng nổ. Giống. Thi quỷ vương theo quan tài bên trong triệt để bước ra. Giờ này khắc này, hoàn toàn tránh thoát trói buộc. Thi quỷ vương không nghĩ tới, tô phù thế mà có thể thương tổn được hắn. Gầm thét một tiếng, bành, quỷ lỗ hùng nổ, theo bốn phương tám hướng cuồn cuộn phát tiết ra. Tiểu nô, tiểu tử long bị một hồi trùng kích, bay ngược mà ra, nện rơi xuống đất. Mà một trường vỗ tại thi quỷ vương trên lồng ngực tô phù. Nhưng không có bị quỷ khí cho đánh bay. Tô phù hai chân kẹp lấy thi quỷ vương phần eo. Bàn tay tung bay. Màu ngà sữa mộng văn không ngừng phun trào. Tô phù một trường lại một trường vỗ xuống. Bộ dáng kia tựa như là dùng nhỏ khẩn thiết đấm ngực khẩu giống như. Liên tục vỗ ra mười mấy trường. Tô phù cảm giác triệt để khô kiệt, trong tâm hải cảm giác điều hoàn tất, tô phù trong miệng mũi tràn ra máu tươi, thi quỷ vương trước ngực, thì là răng đầy trưởng ấn, giống như là nổ tung mở từng đạo lỗ hồng, bộ dáng cũng là có mấy phần thảm trạng. thì Quỷ Vương thụ thương, Phong Vương cấp tồn tại, thế mà bị Tô Phù thương tổn tới, dù cho chỉ là chút thương nhỏ, thế nhưng này loại thương đã hết sức không thể tưởng tượng nổi. Tinh không cảnh làm bị thương Phong Vương cấp, này quả thực là lời nói vô căn cứ, không có lão ngụ phụ thể, mà là dựa vào át chủ bài làm bị thương Phong Vương cấp. Một màn này, nhường Tô Phù đơn giản toàn thân lỗ chân lông đều tại phún trương. Cút, thi Quỷ Vương gầm thét, mi tâm của hắn bên trong, một đạo màu đen mộng văn bỗng nhiên hiển hiện, quỷ khí âm trầm, Tô Phù lập tức cảm giác, thần tâm đều chấn, vô tận quỷ khí, phảng phất tràn vào tâm hải của hắn. Tô Phù da thịt bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu xám. Bị tử khí ảnh hưởng, sinh cơ phảng phất đều muốn bị điều đi. Tô Phù cái kia nguyên bản màu ngà sữa tâm hải, tại thời khắc này, bỗng nhiên hóa thành màu đen. Nơi xa, Enzo vươn mình mà lên, sắc mặt đại biến, Tô Phù bị thi Quỷ Vương tử khí ăn mòn. Cái này xem như triệt để chết chắc. Phong Vương cấp tử khí, liền cùng kịch độc giống như, một khi nhiễm phải, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tựa như hư chúc, cánh tay nhiễm phải tử khí, lập tức nhẫn tâm chặt đứt, bằng không một khi lan tràn, sẽ cùng tại hóa thành cái xác không hồn. Enlo liếc mắt liền nhìn ra, thời khắc này Tô Phù là tâm hải bị xâm nhiễm, tâm hải bị xâm nhiễm. Chẳng lẽ còn vứt bỏ tâm hải? Đối với người tu hành mà nói, tâm hải một khi sụp đổ, chắc chắn phải chết. Tô Phù cũng đã nhận ra không thích hợp. Vĩnh Hằng Mộng Văn hoàn toàn chính xác đối áp chế thi Quỷ Vương có hiệu quả. Có thể là, Tô Phù đánh giá thấp chính mình, thi Quỷ Vương có thể chịu. Có thể là Tô Phù đỡ không nổi a. Tô Phù nhẫn nhịn trầm thống cảm giác, muốn đưa bàn tay rút ra, hắn vừa rồi đập thống khoái, hiện tại báo ứng tới, nhưng mà, Tô Phù sắc mặt càng ngày càng ảm đạm, bởi vì, hắn phát hiện, bàn tay của hắn, giống như dính tại thi Quỷ Vương trên ngực, rời ạ, thi Quỷ Vương cũng sửng sốt một phen, về sau, quỷ nhãn bên trong, tinh mang đại thịnh, xoang mũi hô hấp dồn dập, trong mi tâm, cái kia đạo mộng văn, càng ngày càng yêu giá, quỷ tộc mộng văn phun trào ở giữa, thì quỷ vị há miệng ra, bén nhọn răng nanh nổi lên, vô cùng băng lãnh, một cỗ bàng bạc hấp lực theo trong miệng của hắn truyền ra. Tô Phù cảm giác linh hồn của mình đều phảng phất muốn bị thi Quỷ Vương nuốt chửng lấy đi giống như, ong ong ong. Kim sắc huyết dịch bắt đầu sôi trào, giống như là muốn lao ra làn da, lao ra bên ngoài thân, xông vào thi Quỷ Vương trong miệng. Tô Phù khóe miệng giật một cái, này không hăng hái huyết dịch a. Về sau, tim của hắn cũng có chút phát lạnh, hắn vốn định liều một phen, xe đạp biến motor, nhường Vĩnh Hằng Mộng Văn tới khắc chế Vĩnh Hằng Mộng Văn. Ý nghĩ là mỹ hào, hiện thực là xương cảm giác, trăm triệu không nghĩ tới. Hắn thành công, Vĩnh Hằng Mộng Văn hoàn toàn chính xác có thể ảnh hưởng đến quỷ tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn. Nhưng mà, lại là phải bị đối phương cho hấp thu. Dầm dầm dầm, Tô Phù cảm giác lỗ chân lông khuếch trương, kim sắc huyết dịch, còn có linh hồn đều phải thoát thể mà ra. Cả người ý thức, càng ngày càng mông lung cùng trầm trọng. Mẹ nó, sóng đến lật xe, cái này là qua sóng báo ứng sao? Thường tại bờ sông đi, sao có thể không ướt dày? Tô Phù trong lòng bi thương, khổ sở, nếu như cho cái làm lại cơ hội. Hắn Tô Phù, định chọn làm hào hoa phong nhã mỹ nam tử. Hắn Tô Phù, nếu là lại sóng, nhất định bị thiên lôi đánh xuống. Thì Quỷ Vương tuyệt đối không ngờ rằng Tô Phù trên thân lại có Vĩnh Hằng Mộng Văn. Hắn cuối cùng hiểu rõ cái kia cảm giác quen thuộc từ đâu tới. Liền là này đạo Mộng Văn, này đạo Vĩnh Hằng Mộng Văn, Mộng Văn rất mạnh, có thể là Tô Phù thực lực quá yếu, trưởng khống không được, cho nên thi quỷ vương trực tiếp lựa chọn thôn phệ Tô Phù lực lượng, cướp đoạt Mộng Văn. Một khi hắn trưởng khống đạo thứ hai vĩnh hằng Mộng Văn, tại phong vương cấp bên trong, hắn đều có thể bá đạo tung hoành, ngủ say vạn năm. Một buổi sáng thi biến, lại có hai đạo vĩnh hằng Mộng Văn yêu ái. Này làm thật, cực kỳ giống tình yêu. Nơi xa, Enzo dáng trông đỡ đứng người lên. Nàng ngưng tụ ra lực lượng, nghĩ muốn cứu Tô Phù. Mặc dù từ đó khắc trạng thái nhìn qua, Tô Phù chắc chắn phải chết. Tâm hải bị tử khí xâm nhiễm, sinh cơ bị thi quỷ vương thôn phệ, tình thế chắc chắn phải chết. Có thể là Enzo vẫn là lựa chọn ra tay. Nàng đã đáp ứng Thương Vân Nguyệt, phải thật tốt mang Tô Phù trở về. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên trở thành hại chết Tô Phù thủ phạm. Thi quỷ vương giờ phút này đang ở hưng phấn trên đầu. Enzo công phạt, khiến cho hắn quỷ nhãn lắc một cái, mãnh liệt trợn mắt nhìn sang. Enzo trên người áo giáp lập tức lõm xuống, bị một cỗ lực lượng khổng lồ trùng kích bên trong. Xương cốt đứt đoạn, thanh âm vang vọng, trong miệng mũi bắn ra máu tươi, nhuộm dần tại màu trắng trên da thịt, nhìn qua rất có vài phần diêm dúa. Đông, Enzo nện rơi xuống đất, trọng thương thở hơi cuối cùng. Nơi xa, Tiểu Nô cùng Tiểu Tử Long vươn mình mà lên. Tiểu Nô trong đôi mắt chảy xuôi hạ hai hàng huyết lệ. Tiểu Tử Long thì là há mồm, phát ra long hống, ám ngữ sắc long lân, tản ra bàng bạc đè nén. Anh anh anh, buông ra công tử. Tiểu Nô nộ anh không ngừng. Sau lưng, lốc ác, kèn thanh âm vang vọng, nhà cấp 4 cỗ hiện ra, người giấy trôi nổi, đèn lồng treo trên cao, đỏ đẹp đẽ. Tiểu Nô đại hồng bào tung bay, âm u quỷ khí lan tràn ra. Dù cho nàng không phải thi quỷ vương đối thủ, vì công tử, nàng cũng phải dùng hết toàn lực. Hai tay nắm ở đại khảm đao, Tiểu Nô một đao chém xuống, hư không nổ tung, nhưng mà một đao chạm tại thi quỷ vương trên đầu, nhưng không có ảnh hưởng đến thi quỷ vương chút nào. Quỷ tiêu, thi quỷ ương tầm mắt ngưng tụ, đột nhiên nhìn về phía Tiểu Nô. Hưu, một đạo mịt mờ tiếng rít vang vọng. Đinh, thi quỷ ương nhìn lướt qua eo của mình, chỗ ấy, một thanh màu đen bút bi bắn bay mà ra. Một đạo ăn mặc thương đồ ngủ màu trắng, tóc tai bù xù giữ tợn nữ quỷ hiển hiện, quá cứng thần, lại là quỷ tộc. Thi quỷ vi khẽ giật mình, về sau băng lãnh mà khàn khàn nở nụ cười. Hai tôn tiểu quỷ, về sau, thi quỷ vi lại lần nữa tập trung tinh thần hấp xả Tô Phù trong cơ thể cái kia đạo màu ngà sữa. Mộng Văn, vĩnh hằng Mộng Văn kiên cường, vượt qua tưởng tượng của hắn. Tô Phù giờ phút này hoa mắt váng đầu, mong muốn điều động kim sắc huyết dịch, lại là trở nên hết sức khó khăn. Quỷ tộc vĩnh hằng Mộng Văn đối với hắn tâm trí ảnh hưởng là to lớn. Bị ma quỷ ám ảnh dù sao không phải nói lời vô dụng. Tiểu Tử Long động, phát ra long ngâm, lập tức nổ tung bầu trời. Đột nhiên, Tiểu Tử Long trong mi tâm, lặng yên ở giữa, có từng điểm kim quang giật hiện. Về sau, một đạo kim sắc long văn nổi lên, một đạo bùi ngùi thở dài không khỏi khuếch tán ra tới. Tiểu Tử Long hé miệng, lập tức phun làm bắn ra máu tươi. Về sau, thân thể khổng lồ thu nhỏ đến tiểu nãi long bộ dáng, bỗng nhiên bắn ra mà ra. Long chảo nâng lên, ôm lấy Tô Phù đùi. Thi quỷ vương quét Tiểu Tử Long liếc mắt. Sau một khắc, thi quỷ vị toàn thân câu chiến. Ông, Tiểu Tử Long mi tâm màu vàng long văn trôi nổi mà ra, dần dần huyễn hóa ra một đạo tuấn giật thanh niên bộ dáng. Thanh niên tiêu sái vô cùng, sau lưng có một đạo kinh thiên long ảnh nổi trồi lên về sau, nhàn nhạt nhìn xem Thi Quỷ Vương. Long khóc, Thi Quỷ Vương phát ra thanh âm khàn khàn, thanh âm bên trong mang theo phức tạp, không thể tin, cùng trần chờ. Thanh niên cười nhạt một tiếng, An Diệt Sinh, ngươi hóa thân thi quỷ, thế mà còn nhớ rõ ta. Sau một khắc, giơ tay lên, bỗng nhiên vỗ, một vệt kim quang phun trào, màu vàng long văn, đột nhiên trở về tiểu tử long thể bên trong, mà thanh niên thân thể cũng bịch một tiếng, nổ vỡ đi ra. Tô Phù nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác tâm thần, bỗng nhiên trở nên thư thái. Trong cơ thể, long văn hiển hiện, cùng màu ngà sữa mộng văn, quấn quýt lấy nhau, chung nhau đối kháng thi quỷ vương quỷ tộc mộng văn. Thi quỷ vương trong lòng kinh sợ, long tộc vĩnh hằng mộng văn, lại một đường vĩnh hằng mộng văn. Hấp lực hơi ngừng, nguyên bản theo Tô Phù trong cơ thể bị hút đi kim sắc huyết dịch, còn có sinh mệnh khí thế, thế mà chậm rãi đảo lưu. Về tới Tô Phù thân thể bên trong, tiểu nô nộ anh không ngừng khiêng đại khảm đao, không ngừng chém vào thi quỷ vương trên đầu. Bút tiên thì không ngừng khống chế lão âm bút, hốt lấy thi quỷ vương thận, thịt mỡ đưa đến miệng thế mà bay. Cái này khiến thi quỷ vương chấn nộ không thôi. Bất quá, Tô Phù thực lực quá yếu, dù cho hai đạo vĩnh hằng mộng văn tại thân, cũng chưa chắc đối kháng hắn thi quỷ vương quỷ tộc vĩnh hằng mộng văn hấp lực. Trừ phi, Tô Phù có bản lĩnh, lại đến một đạo vĩnh hằng mộng văn. Có thể là, cái này sao có thể? Ba đạo vĩnh hằng mộng văn tề tụ một người, từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Bỗng nhiên, thi quỷ vương quỷ nhãn co rụt lại, Tô Phù toàn thân máu me đầm đìa, trên bả vai hắn, Miêu Nương thì là trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm thi quỷ vương, mắt mèo bên trong, có huyết sắc nước mắt, cuồn cuộn mà xuống. Thấy cái này mèo trắng nước mắt, thi quỷ vương, không hiểu có chút hoảng hốt tờ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.